Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em muốn anh chết sao? Không phải vậy, em đi, được, được. Một phút thôi, anh phải đợi, tuyệt đối đừng buông tay. Anh hứa. Tiểu My sợ hãi tuyệt vọng, thả cổ tay của Hạo Kỳ ra. Cô lao như điên trong màn đêm. Cứu chúng tôi với, chúng tôi ở đây này. Chú Kim, quản gia Kim, mau đến đây. Còn lại Hạo Kỳ, ngay bên dưới là mênh mông nước, từng cơn sóng dữ ập đến, ầm ầm như muốn nuốt chửng mọi thứ nó đi qua. Gió rét, vết thương máu, bàn tay bám ghế đá cũng run dần, anh cảm giác xung quanh điên đảo. Mất máu đến say sầm, vết thương như bị đóng băng bởi cái lạnh tê tái. Anh yếu quá rồi, đau mỏi dã rời, bàn tay trượt xuống. Năm ngón, bốn ngón, ba ngón, hai ngón, rồi một ngón. Khi Tiểu My cùng quản gia Kim lao lại, cũng là lúc Hạo Kỳ hoàn toàn tuột tay. Quản gia Kim điếng hồn chụp Tiểu My lại khi cô chồm người ra ngoài khu vực gần như lao xuống theo. Thứ cô vớ được, không khí, chỉ có không khí. Anh thật sự rơi xuống. Ông trời có công bằng sao? Cái gì mà người ta tốt sẽ gặp lành? Hạo Kỳ! Tiếng gào thét thê lương đến khàn cổ. Mảnh đạn trên tay của cô ngày càng ghim sâu hơn, máu làm cát như muốn nhuốm đỏ màu phân ly tử biệt. Tại sao? Anh lừa em, anh bảo sẽ đợi. Đồ tồi tệ, lúc nào anh cũng nói dối em. 10 năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Quá khứ hiện tại đan xen, gió gào, sóng gầm dữ dội cũng không thể át đi tiếng gào khóc, oán trách như xé tan màn đêm. Cô sụp đổ trên cát, bất tỉnh. Chương 9. Tiểu My. Văng vẳng bên tai đó, nhưng tỉnh lại, cô đã không còn muốn nữa rồi. Tối quá. Đau, lạnh. Hình ảnh thét nuốt vào trong bụng biển. Nước mặn ồ ạt thốc vào trong tai mũi họng. Đầu tê buốt như ống ngập thứ nước độc lạnh. Anh chìm và chìm. Sâu thật rồi, tan biến như chưa từng tồn tại. Không được. Tiểu My hét lên rồi bật dậy, mở bừng mắt nhìn khắp phòng, toàn màu trắng, kim tiêm, bình truyền dịch. Đây là bệnh viện, bây giờ là ngày hay đêm? Cô bất tỉnh bao lâu rồi? Ngó xuống nhìn quần áo của bệnh nhân và cánh tay bằng trắng bột, cả đầu cũng được băng bó. Cơn chóng mặt ập đến, đến khi cô định thần bước xuống giường, cô ngả người trên đệm. Ký ức hiện về, cô thấy Hạo Kỳ rơi xuống. Nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm, nhấn chìm toàn bộ hy vọng. Cạch! Cánh cửa mở ra, Thành Tùng bước vào. Huyền My, em tỉnh rồi sao? Anh... Hạo Kỳ, hu hu. Bình tĩnh đi My, Hạo Kỳ còn sống. Thành Tùng đưa cô nằm xuống giường nhằm báo tin mừng. Thật sao? Thật chứ? Anh không lừa em đúng không? Hạo Kỳ còn sống thật. Tiểu My túm chặt áo của Thanh Tùng, ánh mắt kích động đầy tha thiết và mong đợi. Chuyện là thế nào? Sao mọi người cứu được anh ấy? À, chuyện là thế này. Tiểu My vừa ngất xỉu thì có ánh đèn pha chiếu khắp vùng trời như vùng biển. Tàu cảnh sát biển kịp thời đến. Tiếng ồn ào, huyên náo, tiếng người xôn xao nặn ngụp dưới nước. 30 phút sau, họ tìm thấy một xác người. May mắn là cái xác tên Dây. Không chết nhưng chưa chắc có thể sống. Thúy Vân mệt mỏi bước vào. Cô lạnh lùng nói. Hạo Kỳ bị mất máu quá nhiều, dập ná nách, gãy một xương sườn. Anh ấy bị ngâm nước quá lâu. Khi cấp cứu, phổi của anh ấy toàn nước, vết thương làm cho anh ấy hôn mê sâu, giờ anh ấy rất yếu. Thoáng trông, không khí trong phòng như chìm xuống, nặng nề, u ám và thê lương. Tiếng thở dài dù gì cũng đã cố kìm nén, cũng phải bật ra, giọt nước mắt lại rơi. Làm thế nào để cứu được anh ấy? Tiểu My đờ dại hỏi. Chỉ có thể đợi. Cậu ấy hôn mê hơn một ngày, cơ thể quan trọng là ngày càng yếu, gần như không thể hấp thụ và chuyển đổi năng lượng. Nếu qua đêm nay vẫn hôn mê, anh nghĩ... Anh không dám nói tiếp nữa. Đưa tôi đi gặp anh ấy. Em đã ăn gì chưa Huyền My? Em không muốn ăn. còn tâm trạng nào để ăn sao? Tiểu My gào lên trong giận dữ. Được rồi, bình tĩnh đi Huyền My. Hạo Kỳ đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, anh sẽ đưa em sang. Thành Tùng trầm giọng, ánh mắt trấn an Tiểu My rồi dìu cô qua khỏi phòng. Một mình Tiểu My chậm chậm tiến lại giường bệnh, nhìn rõ hơn người đang nằm đó. Cô bụng miệng ngăn những tiếng khóc thoát ra. Hạo Kỳ nằm bất động, nơi đó có thứ, ga, giường, mền, vải băng bó đều là màu trắng, kể cả khuôn mặt của anh, trắng bệch, đôi môi đẹp, tái nhợt khô nẻ đến thảm hại, hàng mi đen phủ sụp đôi mắt nhắm nghiền. Cô không cảm nhận anh đang thở, cứ như chết rồi. Tiểu My vươn cánh tay không bị thương, run rẩy muốn chạm vào Hạo Kỳ nhưng lại rút về vào phút cuối. Nếu em chạm vào, anh sẽ không tan biến chứ. Nhìn anh nhợt nhạt quá, như vô hình, như trong suốt. Một Vương Hạo Kỳ ngạo mạn đâu rồi? Tách! Đáng sao? Em đáng để anh làm như thế sao Hạo Kỳ? Tiểu My mím môi nghe vị mặn chát của đầu lưỡi, nước mắt thấm ướt đôi môi khô nẻ. Nếu em bảo anh đừng chết, anh vẫn sẽ chết ư? Sao anh thất hứa, Hạo Kỳ? Nên làm ơn lần này, van cầu anh đấy, giữ lời hứa với em. Hãy sống, anh phải sống, được chứ? Vương Hạo Kỳ chưa bao giờ khuất phục ai, đừng cúi đầu trước tử thần. Anh còn nhớ không, hồi nhỏ đã có lần anh hỏi em, chú Lính Trì là thằng nhóc nghèo nàn mà em cứ nhắc hoài. Anh đã quậy ẩm lên khi nghĩ em yêu chú lính nào đó. Lúc đó em cứ trốn vào nhà vệ sinh cười nắc nẻ. Anh không biết chuyện cổ tích là gì phải không? Tên ngốc này. Em kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé. Tất cả những câu chuyện em biết, em sẽ kể hết. Anh đừng chết, chết sẽ nghe không được. Tiểu My cắn môi, tâm trạng của cô nốt này thật là kinh khủng. 18 năm sống trên đời, cô chỉ trải qua cảm giác này 2 lần, khi mẹ mất và khi anh rơi xuống vực biển. Anh à, sao em không nghe tiếng anh thở? Làm ơn thở đi anh. Tiếng điện tâm đổ, màn hình đường cong nhấp nhô nhẹ như mạng sống của Hạo Kỳ đang trông tranh lúc này. Tiểu My bắt đầu kể, hết chuyện này sang chuyện khác, thậm chí còn không biết mình đang kể chuyện gì mà cô vẫn kể, chỉ là đó là chuyện cổ tích với cái kết luôn luôn hạnh phúc và mỹ mãn. Em ước chúng ta sẽ có cái kết hạnh phúc như thế. Em không tin vào cổ tích, nhưng em tin vào anh. Hạo Kỳ, em tin anh sẽ sống. Tiểu My không hề nhắc những kỷ niệm ngày xưa. Cô không muốn chuyện giữa cô và anh trở thành quá khứ, chỉ có thể là hiện tại và tương lai. Tiếng nói khe khẽ dầm chặn lại, lý nhí rồi im lặng. Tiểu My mệt mỏi, ngủ quên bên cạnh anh. Qua đêm nay sẽ ra sao? Chỉ cần giây phút này là mãi mãi. Sáng. Lờ mờ mở mắt, Tiểu My điếng hồn khi thấy người bên cạnh mở mắt, nhìn cô từ lúc nào. Cô là ai? Nụ cười trên đôi môi còn chưa kịp tắt, Tiểu My cứng họng vì câu nói của Hạo Kỳ. Anh... đừng nói là... Cô run bẩn bật tái mét. Phì... giống trong phim không? Anh đóng đạt chứ, Tiểu My? Hạo Kỳ phì cười dù cơ thể đau muốn chết. Sao không nói gì? Giận anh à? Tên khốn vô lương tâm, anh định dọa chết em phải không? Đồ tồi tệ, đồ xấu xa. Cô hất tay Hạo Kỳ. Á, hự. Anh nhăn mặt đau đớn. À, xin lỗi em lỡ tay. Anh ổn chứ Hạo Kỳ? Hạo Kỳ gục im lìm, anh lại bất tỉnh. Vốn đã rất yếu lại bị đụng vào vết thương, hậu quả Hạ Huyền My gây ra thật khó lường. Bác sĩ, bác sĩ. Cô nhảy xuống giường nhấn nút khẩn cấp, mở cửa hô hoán, bác sĩ liên tục. Trời ơi, anh mà có mệnh hệ gì thì... 10 phút sau, bác sĩ, y tá đi ra ngoài. Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm vì hôn mê quá lâu nên sức đề kháng hơi yếu. Phù. Tiểu My là người phịch xuống bàn. May quá, cuối cùng mưa tạnh cầu vồng đã lên. 2 tháng sau, tại sân bay. Em nhất định phải đi sao? Hạo Kỳ bối rối. Ừ, 2 năm nữa em sẽ về thôi. Từ giờ tới lúc đó anh phải sống thật hạnh phúc đấy. Huyền My, cô chăm sóc Hạo Kỳ giúp tôi nha. cô mà làm Hạo Kỳ của tôi đau lòng thì liệu hồn đấy. Thúy Vân nửa đùa, mỉm cười. Ừ, tôi biết rồi, Tiểu My mỉm cười hòa nhã. Thôi em đi đây, tạm biệt hai người. Giữa sân bay, có một cô gái nhỏ gục khóc nức nở. Tiếng khóc thống thiết đến tái tê lòng, hồi ức vỡ ra như sóng nước. Thúy Vân nhìn theo bóng của Hạo Kỳ, đôi mắt đẫm nước của cô chợt ánh lên những tia nhìn hiểm độc. Vương Hạo Kỳ, rồi anh sẽ phải hối hận vì đã chọn nó, vì đã để tôi đi, anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin sự tha thứ. Chương 10. Chẳng biết từ lúc nào, Hạo Kỳ luôn luôn đi theo cô và hai người cứ dính chặt với nhau. Giang, chuồng hết giờ, anh vội vã chạy đến lớp của cô, đứng đợi trước cửa. Tiểu My dạo gần đây khi ngồi trong lớp, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, mỉm cười một mình. Dường như cô đang mong chờ một bóng hình ai đó. Hôm nào, Tiểu My phải trực nhật, ra trễ hơn bình thường, Hạo Kỳ lại phải đợi. Để rồi sau đó Tiểu My phải mất cả tiếng đồng hồ chạy lon ton theo anh để năn nỉ, Hạo Kỳ dỗi đấy, thật là... My này, nghe nói lúc đi xuống cầu thang, nếu vừa đi vừa nhắm mắt, thì điều ước của mình sẽ thành sự thật đó. Chung điện thoại. Đợi em một chút. Anh quay sang chỗ khác nói chuyện. Một giây, hai giây, ba giây. Bịch, bịch, dầm. Âm thanh có vẻ vui tai. Hạo Kỳ hoảng hồn quay lại, một cảnh tượng có một không hai đập vào mắt của anh. Một cái xác mang tên Tiểu My đang nằm bẹp dưới chân cầu thang. Tay của cô cua cua cao cao trước mắt, hai tay dạng hình chữ V, mặt úp xuống hồn đất ngon lành, anh vội chạy xuống. Em thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà đi cầu thang cũng không xong. Nhìn cái mũ đang sưng đỏ lên cùng với cái cú ngã đó, ừ là ngoạn mục, khiến cho anh không thể nhịn nổi cười. Không ổn rồi, chắc anh phải cười thêm 5 phút nữa. Nè, thấy em té anh vui lắm hả? Tiểu My phụng phịu. Xin lỗi em, anh không cố tình cười trên nỗi đau của em đâu, nhưng mà em hậu đậu quá. Thì tại hồi nãy anh nói, lúc đi xuống cầu thang vừa đi vừa nhắm mắt thì điều ước sẽ thành sự thật mà. Nghe đến đó Hạo Kỳ cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt luôn. Đúng là ngốc, ai lại đi tin vào câu chuyện vớ vẩn như thế bao giờ? Đã thế lại còn làm theo nữa chứ, sao mà khờ thế không biết? Em có ngốc không vậy? Ngốc thế mà cũng được tuyển thẳng vào lớp A. Anh nói giỡn vậy thôi mà em cũng tin. Vừa nói vừa cười. Tức xì khói. Hạo Kỳ ơi là Hạo Kỳ, Tiểu My đang đau ghê kìa, không biết đỡ người ta đứng dậy mà còn cười nữa hả? Tránh ra đi, thấy ghét. Nè, anh có bảo em làm theo đâu, thôi để anh đỡ em đứng dậy. Không thèm, tự đứng dậy được. Miệng thì hùng hổ nói thế, nhưng còn làm thì... Một tay chống vào thành tường, Tiểu My gắng gượng đứng lên. Lưng của cô nhói hình như bị bầm rồi. Hai chân cũng cảm thấy nhói nhói. Tay phải thì bị xương té, cà vào các chậu bậc cầu thang. Muốn đứng một cách hiên ngang cũng khó. Lưng của cô đau nhói cả lên. Thôi được rồi, lỗi của anh, đừng giận nữa mà. Không thèm, anh chơi với em như vậy còn chưa đủ hả? Nói xong bức xúc. Ừ, vậy em tự đứng lên được phải không? Anh về trước nhé, bye. Nói rồi anh bước đi. Có một người đang sốc toàn tập, mặt của cô thay đổi tâm lý liên tục. Lúc đầu là ngạc nhiên, rồi đưa ra khoảng mấy phút, và kế đó là ngọn núi lửa phun trào. Đồ xấu xa, anh đi luôn đi, anh là đồ con lừa Vương Hạo Kỳ. Sao mà anh cứ ăn hiếp tôi hoài vậy? Sau này đừng đến tìm tôi nữa, xóa số điện thoại của tôi luôn đi. Có bài tập khó thì tự làm đi, đừng có nhờ tới tôi. Đồ trơ trẽn, đồ sún răng, đồ bò đeo nơ. Sao, bây giờ có chịu đưa tay cho anh không hay là muốn ngồi đó tiếp? Tiểu My im lặng không nói gì, cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau thì thào. Em tưởng anh bỏ em rồi chứ, không biết đâu. Mắt ước miệng chu ra mếu máo. Nè nè, đừng có khóc, đã bảo bao nhiêu lần rồi là không được khóc rồi. Thôi mà, nín đi, anh mua kẹo cho ăn, khóc nữa là anh bỏ đi thiệt đó. Hạo Kỳ luống cuống ngồi bên Tiểu My, anh rụt rè đặt tay lên vai của cô rồi nâng cằm cô lên, lau đi những giọt nước mắt của cô. Có người đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Cô quàng tay qua vai của anh giữ lấy eo của cô. Sự tiếp xúc khá gần gũi giữa anh và cô khiến cho Tiểu My cảm thấy bồn chồn khó tả. Ra đến chỗ để xe, Anh với tay mở cửa xe rồi dìu cô vào trong chỗ ngồi. Nè, điều ước của em là gì? Sao anh hỏi vậy? Thì hồi nãy chẳng phải em đang mong đợi điều gì đó nên mới nghe theo câu chuyện của anh bịa ra hay sao? Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Giấu anh điều gì đó đúng không? Anh đúng là đồ... tự kỷ. Hạo Kỳ hứa sẽ dạy cô lái xe, còn cô sẽ là gia sư cho anh môn ngoại ngữ. Giờ lái xe. Sao mà em ngốc quá vậy? Nãy giờ anh nói gì mà em có nghe hay không? Không phân biệt được trái phải nữa hả? Đèn đỏ kia, dừng lại. Sao cứ nhằm vào xe hàng của người ta mà tông vậy? Muốn chết hay sao? Đồ ngốc, tự nhiên mở thanh gạt nước làm chi vậy? Cái nút đó để mở mui xe mà. Em có biết mình đang làm gì không thế? Em muốn chết thì chết một mình đi, anh còn yêu đời lắm. Cho anh xuống xe, tấp vào lề đường đi. Nè, coi chừng tông vào cái cột đèn. Thật là một buổi lái xe đầy kịch tính, và tiếp theo giờ phụ đạo ngoại ngữ. Anh là đồ ngốc hay sao? Chỗ này em giảng mấy lần rồi, sau ngôi thứ ba là số ít, he, she, it, động từ phải thêm s, es chứ. Anh học lớp mấy rồi mà còn cứ điện thoại di động là computer, cái gì con chó là apple hả? Anh đi du học bao nhiêu năm rồi mà nói tiếng Anh dở ẹc vậy hả? Sao anh lên lớp được vậy? Trời ơi, cái đồ chậm phát triển kia. Anh nói người đàn ông đó to lớn, tích, mà sao cuối cùng anh lại kêu người ta là heo luôn vậy? Buổi phụ đạo cũng náo nhiệt không kém. Cãi nhau chí chóe là vậy, nhưng cả anh và cô đều cười không ngớt, khoảng cách giữa cả hai đứng gần lại hơn. Hai con người, hai con tim, hòa cùng nhịp đập, sưởi ấm cho nhau. Ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi đâu không? Sao vậy? Anh đang rủ em đi chơi đó, em có thích đi chỗ nào không? Công viên, lâu lắm rồi em không tới công viên. Không, thiếu chỗ để đi à, sao lại đến cái chỗ tầm thường như vậy? Không, em muốn đi, dẫn em đi nha. Hai tay níu áo của Hạo Kỳ. Thôi được rồi, muốn tới đó thì đến, nhưng đừng có kéo áo anh nữa. Em mà còn như thế nữa, anh không biết mình sẽ làm gì đâu nha. Làm gì là làm gì? Quên đi, anh nói đùa thôi. Cười gian khủng khiếp. Vậy mai 9 giờ gặp nhau tại công viên nhé. 9 giờ sáng tại công viên. Nhanh lên, nhanh lên, anh làm gì mà lâu quá vậy? Tiểu Mì háo hức kéo tay của anh đi, cô hớn hở cười toe toét. Trò thảo luận siêu tốc cô đòi chơi mãi, một lần, hai lần, bốn lần rồi, 12 lần, chơi mãi không biết chán. Cô cũng đòi chơi vòng ngựa gỗ, nhưng có chết anh cũng không chịu vì anh cảm thấy ngượng. Lớn rồi mà còn ngồi trên mấy cái con ngựa giả quay lòng vòng. Cô lại kéo anh vào cái khu tàng bướm, rồi khu du lịch sinh thái, rồi rạp xiếc. Anh thấy cái đó không có gì thú vị, chẳng hiểu sao cô lại thích thú như vậy. Nhìn bộ mặt ngây ngô của cô khiến cho anh buồn cười nên đành chiều theo cô. Anh mệt rồi, nghỉ một chút đi em. Em đi mua nước, anh ngồi đây đợi. Nước suối nhé. Sao cũng được, mau đi, nóng quá rồi. Tiểu My tung tăng chạy đi mua kem, trông cô vui vẻ lắm. Anh nhìn theo bóng của cô từ phía sau, tự nhiên cười một mình, trông đáng yêu thật. Ngồi nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy? Tiểu My áp chai nước lạnh vào mặt khiến cho anh giật mình. Làm gì mà lâu vậy, mua mấy chai nước mà cũng lâu nữa. As, của anh nè, kem sô-cô-la đó. Cô chìa hộp kem trước mặt của anh. Cô ăn kem vani, anh ăn sô-cô-la. Anh chợt nhìn cô chằm chằm. Hạo Kỳ đưa tay lên mặt của cô. Tiểu My hơi né đôi bàn tay của anh. Hạo Kỳ dùng ngón tay quệt một chút kem dính trên mép của Tiểu My. Anh mỉm cười rồi đưa ngón tay lên miệng mút ngon lành. Ngọt thật đấy. Một câu nói hồn nhiên mà khiến cho một con bé ngốc phải đỏ mặt như quả cà chua. Là kem hay cái gì ngọt đấy hả Hạo Kỳ? Anh và cô ngồi trên một băng ghế. Cả hai đã khá mệt, không ai nói gì cả. Dòng người qua lại rồi bất chợt tiếng cười kế bên làm cho Tiểu My chú ý. Một cô bé đang nằm nũng với ba mẹ. Do ham vui nên chạy không cẩn thận vấp ngã. Chân của cô bé chảy máu và cô thì đang khóc mếu máo. Ba mẹ hết sức dỗ dành nhưng hình như càng dỗ thì cô bé càng làm tới, cứ khóc to hơn. Họ đã đi xa rồi, nhưng Tiểu My vẫn nhìn họ tha thiết, cô khẽ thở dài. Này, bị sao thế? Đang vui sao lại thở dài? Không có gì đâu, chỉ là... Chỉ là sao? Anh có thấy gia đình ba người kia không? Trông họ hạnh phúc quá. Ngày xưa gia đình em cũng vậy. Khi em còn bé, lúc em té như vậy, ba mẹ đều chạy đến dỗ dành em. Vậy mà bây giờ... Anh cốc nhẹ vào đầu của cô lên tiếng. Thôi nào, hôm nay đang chơi vui mà, đừng nghĩ đến chuyện buồn. Đi kiếm cái trò bỏ bụng thôi, buồn thì đi ăn cho hết buồn, còn ngồi đó làm gì, đứng dậy mau lên. Anh quay lại nhìn cô mỉm cười đi theo anh. Anh xoa đầu cô, cả hai đi bên nhau. Thỉnh thoảng, các ngón tay khẽ chạm vào nhau, rồi ngượng ngùng co lại, rồi từ từ đan xen vào nhau. Ăn xong, Tiểu My đòi Hạo Kỳ đưa tới một nơi. Trước tấm bia đá hoa cương, di ảnh mẹ của cô mỉm cười một cách dịu dàng bên đá huệ tây. Mẹ, ngay cả khi con chỉ gọi tên mẹ thôi, tại sao tim con lại đau đến thế? Mẹ đã cho con tất cả, nhưng mẹ vẫn buồn rằng không thể cho con được nhiều hơn. Vì sao những giọt nước mắt cứ lan dài như thế? Tiếng nấc nghẹn ngào, không ngăn nổi nước mắt đau đớn đang tuôn. Xung quanh mờ đực, mông lung qua màn nước dày đặc. Anh đứng đó nhìn cô, bóng dáng nhỏ nhắn đang gục khóc. Chết tiệt, con tim của anh nhức nhối, cả người anh tê buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào. Tôi thấy em đang khóc nơi đó, ngay trước mặt tôi, em chỉ khóc và khóc. Em biết rằng nó làm cho tim tôi tan nát. Tôi cảm thấy thật bi thương. Từ tận sâu thẳm trong tim mình, tôi cảm thấy thật tệ. Như thế, đó là nỗi đau của chính mình vậy. Em có biết rằng tôi chỉ muốn lao ngay đến đó, ôm chặt lấy em. Ước gì tôi có thể lau khô được những giọt nước mắt của em. Tôi vẫn đứng đây, đấu tranh với bản thân mình. Tôi có thể làm gì đây? Thật buồn. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Không ai có thể làm tôi đau, nhưng điều đó không còn đúng nữa khi có em. Tôi không quan tâm tới bất cứ thứ gì, nhưng lại chú ý tất cả mọi thứ thuộc về em. Chợt tự hỏi, cảm xúc trong tôi nên gọi là gì đây? Cưng à, tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi. Mia, đừng khóc nữa, mình ra khỏi đây thôi, anh đưa em đến một nơi. Hai con người nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Chiếc BNV chỉ còn như chấm đen nhỏ phía xa. Anh chở cô ra biển, cả hai sẽ cùng ngắm hoàng hôn. Biển trải dài trước mặt, mênh mông từng đợt sóng vỗ về. Cô xuống xe, chạy như bay về phía trước. Anh thì chậm rãi đi đằng sau, tận hưởng cái cảm giác yên bình. Cô rủ anh đi chơi đắp cát. Căn nhằn một hồi, cuối cùng cả hai cũng xây được một tòa lâu đài hoành tráng. Tay, chân, quần áo, mặt mũi tèm lem đất cát. Cô lấy một nắm cát ném vào anh. Anh cũng chẳng hiền lành gì mà đứng yên cho cô ném. Anh rượt theo cô suốt chiều dài của bờ biển, ném cát không ngừng. Rượt cát đã thấm mệt, cô tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Hạo Kỳ mở mắt ra, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi. Mặt trời xa xa phủ ánh đỏ bao trùm khắp nơi. Dậy đi Mi, mặt trời lặn đẹp lắm. Tiểu Mi mở mắt ra, đầu vẫn gục trên vai của anh. Cô dụi dụi mắt, rồi khi đã tỉnh ngủ hẳn, cô reo lên thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy của ánh hoàng hôn. Màu đỏ ấm áp phủ lấy vạn vật, xoa dịu lòng người. Cả hai im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của ánh hoàng hôn. Anh tựa cằm lên vai của cô. Hạo Kỳ xoay người Tiểu Mi lại, ánh mắt chạm vào nhau, anh nhìn cô một cách trìu mến. Tim đập mạnh quá, gần quá. Cô ngượng ngùng dùng tay đẩy anh ra. Anh mỉm cười, nâng tay của cô lên, hôn nhẹ vào các ngón tay. Rồi từ từ, khéo léo, môi anh chạm vào môi cô. Mặt trời đỏ rừng khiến cho nụ hôn càng thêm mặn nồng, không nỡ buông nhau ra. Em bị cảm rồi kìa, mau vào nhà thay đồ đi. Cô luống cuống mở cửa xe, đang bước xuống thì anh cầm tay cô lại. Sao im lặng vậy? Không kiss goodbye nữa à? Em... Anh về cẩn thận nha, chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon nhé, vợ yêu của chồng, nhớ uống thuốc nhé, chồng không muốn vợ bị bệnh đâu. Anh hôn một cái, chốc vào má của cô. Cô mỉm cười hạnh phúc, bước đi chậm rãi về nhà. Bước qua một cái cột đèn, bên cạnh cột đèn là một bóng người cao lớn. Huyền My, một tiếng gọi khe khẽ. Cô sững người quay đầu lại, cô nhìn thấy một đôi mắt đen, buồn, được che giấu bởi cặp kính trắng. Dưới ánh đèn đường, bộ dạng người đó thật u buồn. Người đó chính là Trần Thanh Tùng. Anh không về nhà sao? Tiểu My đứng trước mặt của Thanh Tùng ngây người ra hỏi. Anh ở đây đợi em về, hôm nay em về muộn nhỉ, đã ăn tối chưa? Em ăn rồi. Tiểu My cúi mặt nói lí nhí. Đi chơi với Hạo Kỳ vui không? Hai người có vẻ hợp nhau thật đấy. Em... Tiểu My bối rối nhìn Thanh Tùng. Thôi, chúng ta về nhà nào. Trong bóng đêm, hai người cứ bước rồi lại bước, không ai nói với ai một câu nào cả. Thưa phu nhân, tôi có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì vậy Thanh Tùng? Bà biết Hà Huyền My chứ? Có chuyện gì quan trọng sao? Thưa bà, Hạo Kỳ yêu cô bé đó. Ta biết. Bà biết sao còn để yên như vậy? Thanh Tùng tò mò trước vẻ mặt bình thản của bà Hoàng Oanh. Ta muốn xem con nhỏ này diễn trò được bao lâu, không ngờ... Bà định tính sao? Ta sẽ gặp con bé đó. Phu nhân, bà có thể đừng làm hại cô ấy được không? Thanh Tùng nói như van lơn. Thanh Tùng, cậu đã biết yêu rồi sao? Cậu yêu con bé đó rồi đấy hả? Bà Hoàng Oanh nhìn anh khẽ cười mà không phải là cười. Tôi... Anh đỏ mặt và bối rối. Con nhỏ đó còn khiến cậu hổ dài dài, giọng bà thoáng buồn. Huyền My, dạ. Nếu như chỉ là câu nói thôi nhé. Nếu như em và Hạo Kỳ vì anh mà không đến được với nhau, liệu em có hận anh hay không? Em cũng biết, nhưng chắc là không đâu. Tại sao? Em cũng không biết nữa, chắc là bởi vì em chưa bao giờ nghĩ em sẽ hận anh cả. Vậy à, anh hiểu rồi. Chương 11. Alo, tôi là mẹ của Vương Hạo Kỳ. Giọng nói phía bên kia thật tao nhã và đầy uy lực. Tiểu My đứng ngây người. Cô là Hà Huyền My. Nội thất bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz thật tiện lợi và đơn giản. Trang nhã như chính chủ nhân của nó vậy. Hoàng Mạn Oanh mặc một bộ váy màu trắng đục. Chưa bao giờ cô gặp một người phụ nữ xinh đẹp như thế nên cứ đứng ngây người ra để nhìn. Cháu chào bác. Hoàng Mạn Oanh dùng đôi mắt buồn như mây để quan sát Tiểu My hồi lâu. Cô thật giống mẹ của mình, Thanh Hồng. Bác vẫn nhớ tới mẹ của cháu sao ạ? Mẹ của cô mất bao năm rồi? Dạ, 5 năm rồi ạ. Bây giờ cô đang sống cùng gia đình họ Trần sao? Dạ. Cô và Hạo Kỳ nhà tôi mến nhau? Dạ. Đám bạn gái vây quanh Hạo Kỳ đã gặp nhiều rồi. Có đứa thì ngây thơ, có đứa thích khoe khoang, có đứa hay tỏ vẻ, có đứa lại sắc sảo. Hoàng Mạn Oanh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt ưu tư như bầu trời đêm. Dạ. Một tháng, tôi sẽ để yên trong một tháng. Khi chơi chán rồi, nó sẽ ngoan ngoãn. Giọng bà lạnh hơn băng đá. Cô mở tròn đôi mắt, hai tay bối rối đan vào nhau vặn vẹo. Anh ấy yêu con, xin bác... Cô muốn gì? Muốn tiền của nó sao? Tôi sẽ cho cô. Nói rồi, bà ném cho cô một tấm phong bì trắng. Còn lại bao nhiêu, tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cô. Không, cháu không cần tiền, cháu cần anh ấy. Xin bác. Câu nói chưa dứt đã bị chặn lại bởi cái tát cực mạnh, tiếng vang chát chúa, cô sững người trong thoảng thốt. Nếu anh ấy muốn tôi đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Hạo Kỳ đang ngồi đọc sách ở trong phòng. Tuy vậy, đầu óc của anh không thật sự tập trung vào cuốn sách. Dòng suy nghĩ của anh tràn ngập màu đỏ của hoàng hôn với nụ hôn nồng cháy giữa anh và cô. Anh nhớ đôi môi nhỏ xinh, căng mọng và đôi mắt to tròn lấp lánh đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Nói tóm lại, anh đang nhớ cô. Anh với tay lấy cái chiếc điện thoại, bấm số của Tiểu My. Em đang làm gì đấy? Hạo Kỳ nũng nịu. Sao vậy? Giọng của Tiểu My nghẹn ngào. Em sao vậy? Em đang ở đâu? Em lại khóc hay sao? Ai bắt nạt em? Không, chỉ tại thấy buồn nên khóc thôi. Em đang ở đâu thế? Đứng yên ở đó, anh sẽ tới đó ngay. Em đang ở trạm xe buýt số 8. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net